trở lại với nhiệm vụ phụ. Hai ông Dell và Brown mang đến hai chiếc máy bay MiG-15 và MiG-19 dài chừng 20 phân, nhưng thật tinh vi sắc sảo như máy bay thực thu nhỏ, với đầy đủ cả động cơ, phù hiệu, cơ quạt. Hai ông đã giảng cho tôi rõ tính năng từng loại, để suốt quá trình thời gian tôi ở miền Bắc, nếu thấy loại máy bay đó trên bầu trời, về báo lại. Ngoài hai máy bay MiG, hai ông còn đưa cho tôi xem hai cuốn sách có hình màu, lon phù hiệu các binh chủng từ lính cho đến nguyên soái và cả y phục mùa đông cũng như mùa hè của quân đội Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, trong thời gian ở Hà Nội, tôi phải quan sát các hiện tượng ngoài đường phố, theo dõi các báo chí, phát thanh, những đơn vị nhỏ tập tành, tiếp xúc quan hệ với mọi tầng lớp người dân, vân vân, để từ đó đánh giá, nếu ghi được số lượng cụ thể càng tốt, những điều tai nghe mắt thấy, nói chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, xã hội và tư tưởng chung của quần chúng, cán bộ, bộ đội. Và những vỏ bọc. Vỏ bọc một, tôi sẽ đóng vai là một sinh viên lớp 10 trường trung học phổ thông cấp 3 ở Vĩnh Linh, với tên là Lê Viết Hùng. Lý lịch giả như sau: gia đình bố mẹ tôi do đói kém loạn ly năm 1945 đã phiêu bạt từ Nam Định và lập nghiệp ở xã Vĩnh Quang, Vĩnh Linh. Bố tên là Lê Văn Thông, mẹ là Vũ Thị Sàng. Tôi có ba anh chị em: chị Lê Thị Thu, em trai Lê Tuấn. Tôi phải nhớ tên: giám hiệu trường phổ thông cấp 3 Vĩnh Linh, chủ tịch và phó chủ tịch huyện Vĩnh Linh, chủ tịch và phó chủ tịch xã Vĩnh Quang. Và vì tôi cũng là đoàn viên thanh niên nên tôi phải biết tên của bí thư và phó bí thư chi đoàn. Ngoài ra tôi phải biết một số sự kiện lớn mới xảy ra ở Vĩnh Linh, nhất là ở xã tôi, vùng giáp ranh khu phi quân sự. Qua những tin tức cố định trên, tôi sẽ tùy theo trường hợp để ứng biến sao cho hợp lý. Tôi, Lê Viết Hùng, có nhiều triệu chứng mắc bệnh tim đã lâu. Bây giờ càng ngày càng trầm trọng hơn, nên đã xin được giấy giới thiệu của thị trấn Vĩnh Linh về Hà Nội nhân dịp hè để đến nhà thương Việt Đức điều trị. Tôi mang theo đủ giấy tờ hợp lệ, gồm giấy giới thiệu chữa bệnh, thẻ học sinh, giấy nghĩa vụ quân sự, thẻ đoàn viên, giấy thông hành thời hạn một tháng, có chữ ký của công an trưởng huyện Vĩnh Linh. Vỏ bọc này tôi phải nghiên cứu và học thuộc lòng sao cho từ nếp suy nghĩ cho đến hành động, coi như mình là Lê Viết Hùng có thực, bằng xương, bằng thịt. Để thực tập, tôi phải đến gặp 3-4 lần một người lạ, rất khách dịch, đóng vai công an cộng sản. Lúc thì ở khách sạn Katina, lúc thì ở Majestic. Ông ta hạch sách, nạt nộ tôi đủ điều, hỏi những câu bất chợt lắc léo, xem tôi có trả lời hợp lý hay không. Tôi còn nhớ lần cuối cùng khi nói chuyện giảng, ông tự giới thiệu tên là Đan, đã từng sống và làm việc cho cộng sản nhiều năm. Ông không nói, nhưng tôi đoán hẳn ông đang làm việc cho cục. Ông nói: tôi nói thật với Bình, cái chính là đừng để cho công an của cộng sản nghi ngờ. Khi nó đã đặt thành vấn đề nghi mà sát hạch, thì mã bố ở đâu mà nó bảo đào đưa cho nó thì cũng phải đào. Kể ra, ông không nên nói câu đó, nhất là với một nhân viên sắp vào đất địch, chỉ làm hoang mang tinh thần của người đi. Sau này càng nghĩ, tôi là càng thấy những người huấn luyện mình thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, vì thiếu lý tưởng thật sự. Vỏ bọc 2. Trong trường hợp bị cộng sản bắt giữ, nếu vì lý do nào đó cộng sản không tin hoặc đã xác minh giấy tờ đều là giả mạo và tôi không phải là Lê Viết Hùng ở Vĩnh Linh, lúc đó tôi sẽ khai gia đình bố mẹ gốc tích thực, nhà nghèo, học hành thi hoài không đậu, chán trường, nhưng tánh lại thích làm những việc táo bạo, không sợ hiểm nguy, miễn việc đó có tiền để giải quyết cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ già. Do bạn bè giới thiệu, tôi gặp một ông tên là Lân. Vì là nhân vật tưởng tượng nhưng lại cần nhớ chi tiết để đề phòng sau này công an hỏi lại. Do đó, tôi phải lấy một người có thật để mô tả. và tôi đã lấy hình dáng ông cậu to lớn béo tốt, chủ một hãng xuất nhập cảng ở Sài Gòn, để tả về ông Lân. Ông Lân thường hẹn gặp tôi ở một quán nước. Sau một hai lần thăm dò, nói chuyện, biết về con người và tâm nguyện của tôi, ông đi thẳng về vấn đề. Ông có tiêu vô nhiều thuốc Tây quý cần tiêu thụ. Ở ngoài Bắc, các loại thuốc này vô cùng hiếm, nên giá rất cao. Vậy nếu tôi muốn làm giàu, phải mạo hiểm. Ông sẽ lo giấy tờ giả cho. Tôi sẽ bí mật lén lút lội qua sông Bến Hải, đem theo hơn một chục mẫu loại thuốc quý, móc nối, mua bán đặt hàng với những con buôn bí mật có thế lực ở Hà Nội. Sau này, lời lãi sẽ chia đôi. Ông đó một nửa và tôi một nửa. Còn bây giờ, tốn phí ông sẽ đài thọ và cho tới khi đi sẽ trả trước cho tôi 10.000 đồng. Một hôm, hai ông Đeo và Rao dẫn đến một người Mỹ khác khoảng 40-45 tuổi, giới thiệu là bác sĩ Harry. Ông Harry đưa ra gần 20 lọ thuốc Tây, chỉ dạy cách dùng và tính năng của từng loại. Theo ông Phan, cho tới ngày tôi đi, ông Harry cũng sẽ là bác sĩ riêng của tôi để săn sóc sức khỏe và những cần thiết về y lý cho chuyến đi. Sau khi khai Võ Bộc 2, nếu Cộng sản vẫn không tin hoặc tìm ra được những chứng cứ cụ thể là tôi nói láo, không đúng, có thể chúng sẽ cùng kẹp tra tấn. Tôi không thể chịu đựng nổi. Lúc bấy giờ, tôi sẽ dùng Võ Bộc 3. Vẫn chưa là chuyện chính trị. Phần thân thế, gốc tích gia đình cũng như ở Võ Bộc 2, vì đó là thực tế. Cảnh học hành thi cử cũng chỉ ăn vỏ chuối nên chán trường. Và tính tình thích làm những chuyện mạo hiểm cũng vậy. Phần khác biệt, do quan hệ xã hội và được một người quen giới thiệu với sư bà Đàm Hướng ở chùa Phước Hải, khu vườn chuối, Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Nội dung như sau. Trong thời Pháp thuộc trước năm 1945, sư bà Đàm Hướng và sư ông Tuệ Chiếu là hai sinh viên yêu nước thiết tha, nhục nhã đau lòng trước cảnh dân tộc bị thực dân Pháp thống trị. Hai ông bà nối chí nhân vật cách mạng tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học đã bí mật hoạt động trong giới sinh viên ở Hà Nội, gây nên nhiều vụ chống đối sôi động với bọn cầm quyền thực dân và đã bị chánh quyền thực dân ra lệnh truy lùng ráo riết. Hai ông bà không những là đồng chí mà còn là đồng sàng. Vì cùng nhau đã trải qua nhiều gian nan nguy hiểm nên hai trái tim đã cùng rung đều một nhịp. Trước sự truy nã lùng sục của bọn mật thám để che mắt chúng và cũng để tỏ với chúng là mình đã chán chường cuộc đời, hai người được xuống tóc núp bóng cửa thiệt. Ông thì tu ở chùa Quang Thánh Hà Nội, pháp danh là Tuệ Chiếu. Còn bà tu ở đâu tôi không biết. Chỉ biết pháp danh là Đàm Hướng, hiện trụ trì ở chùa Phước Hải, vườn chuối, Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Sau khi Việt Minh cướp được chánh quyền, chúng loại ra ý đồ diệt tôn giáo. Bề ngoài cổ võ, lương giáo đoàn kết để chống Pháp, xây dựng đất nước. Bên trong thì chúng ngấm ngầm tìm mọi điều kiện, lợi dụng mọi mâu thuẫn tôn giáo để kích động, khơi sâu mối chia rẽ. Nghĩa là luôn luôn đổ dầu vì những đốm lửa mâu thuẫn, dị biệt của tôn giáo. Nhìn rõ trái tim đang bẩn thỉu của Cộng sản, sư ông Tuệ Chiếu và sư bà Đàm Hướng đã dùng khả năng và uy tín vạch trần ý đồ nham hiểm của Cộng sản trước tín đồ, và còn ngấm ngầm trao đổi bàn luận cùng binh công giáo, lập ra mặt trận liên tôn diệt cộng mà chủ tịch là sư ông Tuệ Chiếu và phó chủ tịch là linh mục Hoàng Quỳnh. Mặt trận này về mặt chính trị đã làm cho Cộng sản điên đầu. Chúng đánh giá mặt trận này còn nguy hiểm hơn cả thực dân Pháp, nên bằng mọi giá, thậm chí chúng phải dùng hết tâm trí và sức mạnh để phá diệt mặt trận. Chính vì thế, chúng đã dùng âm mưu lừa bịp bắt được cả sư ông Tuệ Chiếu và linh mục Hoàng Quỳnh cùng nhiều nhân vật trong mặt trận. Sư ông Tuệ Chiếu và nhiều người khác đã bị Cộng sản bí mật thủ tiêu ngay, chỉ vì khi đó phía Phật giáo chưa có sự đoàn kết thống nhất nên chưa có áp lực mạnh với Cộng sản. Còn linh mục Hoàng Quỳnh, trước áp lực sức mạnh của quần chúng Công giáo, chúng đã không dám giết ngay. Công giáo khi đó đã là một tổ chức thống nhất nên Cộng sản ít nhiều kiêng nể. Tôi nói thời gian đó thôi, vì lúc đó chúng chưa mạnh, chúng còn cần sự giúp đỡ hoặc không chống phá của Công giáo. Chứ sau năm 1975, chúng không còn e dè, nể nang gì cả. chúng chỉ dám quản thúc linh mục Hoàng Quỳnh ở nhà thờ Lạc Đạo, con chiên vẫn được phép thăm nuôi như thường. Sư bà Đàm Hướng nghe tin chồng chết quá đau thương, chỉ còn đành tìm xác người chồng sống bất khuất, chết anh hùng, oanh liệt hy sinh cho dân tộc, bí mật đem về thành Hà Nội, vùi lấp ở nghĩa trang Hợp Thiện, Bắc Việt. Hội nghị Geneva chia đôi đất nước, bà cùng đứa con trai di cư vào Nam. Sư bà Đàm Hướng vào Nam tuy vẫn ở trong cửa Phật, nhưng bà vẫn không thể quên quê hương dân tộc, nên ngay trong chùa cũng như ngoài xã hội, bà diễn thuyết, cổ võ, khích lệ, tổ chức nhiều đoàn thể với mục đích chống kẻ tử thù cộng sản. Ngoài ra, từ ngày vào Nam, bà cũng còn ấp ủ trong trái tim một điều thầm kín nhất, là bà ước mong có cách gì đó hay có ai đó ra miền Bắc, bà sẽ không tiếc tiền để xây cho ông một nấm mộ yên ấm, gọi là chúc lòng của người đồng chí, của người tình, của người vợ, đối với người ngàn đời kính yêu đã ra đi về nơi ngút ngàn mây gió, hy sinh vì tổ quốc. Chính do nỗi niềm đó của bà, nên khi gặp tôi, một thanh niên cảnh đời đã làm cho bất đắc chí, và sau nhiều lần tìm hiểu, bà rất mừng rỡ. Bà sẽ lo liệu giấy tờ cho tôi để biểu tuyến, bà sẽ trả cho tôi 100.000 đồng sau khi hoàn thành công việc. Trước khi ra đi, bà sẽ đưa trước cho tôi 10.000 đồng để giúp đỡ gia đình bố mẹ già. Tôi sẽ trốn qua sông Bến Hải về Hà Nội, mang theo một lá thư của bà gửi cho ông Thẩm Hoàng Tính, thị trưởng thành phố Hà Nội hồi năm 1954. Ông là dược sĩ, trước có hiệu thuốc Tây ở Hàng Gia, Hà Nội. Ông Tính là bạn chí thân của hai ông bà. Nội dung lá thư nhờ ông Tính vì tình bạn thiêng liêng đứng trong nom xây cho ông Tuệ Chiếu một ngôi mộ gọn ghẽ khang trang. Sau hội nghị Geneva 1954, lý do tại sao một đương kim thị trưởng của thủ đô Hà Nội lại ở lại với Cộng sản không di cư vào Nam sẽ được đề cập ở chương Những bài học xương máu với Cộng sản. Chính Hoàng Công An đã dẫn tôi đến chùa Phước Hải gặp sư bà Đàm Hướng mấy lần để tôi nhìn rõ cảnh sinh hoạt của chùa và con người của sư bà. Tôi cũng đã gặp người con trai của sư bà, lúc đó 19 tuổi, đang theo phần 2 tú tài năm 1961. Võ Bọc 4. Đến đây thì đành phải nhận ra mắt vì chánh trị. Theo chỉ thị của cục, Võ Bọc 4 đồng thời cũng là Võ Bọc cuối cùng, dù tôi có phải nhận mã tấu hay ăn kẹo độc. Đến giai đoạn này, Cộng sản đã cùng kẹp tra khảo, khai thác nhiều. Chúng đã nêu ra đầy đủ bằng cớ để chứng minh những điều tôi khai báo là sai. Vậy, nếu bị đánh đập, hành hạ đến lúc cơ thể không thể chịu đựng được nữa, lúc đó sẽ khai theo Võ Bọc 4. Là trung sĩ trong đại đội thám báo của sư đoàn 7, thích làm những chuyện mạo hiểm và coi thường những việc khó khăn mà nhiều người khác e sợ, vân vân. Trong quân ngũ, lần lần quen biết với Trung úy Sương bên nhà an ninh quân đội. Ông này đã giới thiệu với bên tình báo. Cuối cùng, tôi được về Sài Gòn giữ lớp đào tạo và huấn luyện trong 3 tháng ở một ngôi nhà thuê ở trong xóm Cầu Cống, khu Khánh Hội. Nếu nói ở khách sạn đưa đi, Cộng sản sẽ để ý những nơi đó, sẽ gây khó khăn cho những lớp huấn luyện sau này. Chỉ nói một số môn học hợp lý, thời gian huấn luyện ngắn và học tập sơ sài để địch đánh giá sai mức độ khả năng của nhân viên tình báo miền Nam. Chỉ một người huấn luyện duy nhất, định tả ai phải nhớ người đó, chớ nói tới Mỹ, vì năm 1961 Mỹ chưa vào miền Nam nhiều. Huấn luyện nặng về lĩnh vực quân sự, tính năng và các loại võ khí của bộ đội miền Bắc thường dùng, vân vân. Nhiệm vụ theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do tên thiếu tướng Dương Thừa Biểu làm tư lệnh. Tên tuổi, tính tình các cấp chỉ huy càng xuống sâu càng tốt, nghĩa là đến cấp đại đội. các loại vũ khí trang bị của sư đoàn, những nơi bố trí đại pháo và xe tăng, các phương tiện vận chuyển, cách bố trí trại, địa hình chung quanh với các đường giao thông, các sinh hoạt học tập, huấn luyện, các trang bị quân trang quân dụng, tinh thần bộ đội và sĩ quan, khả năng chiến đấu và tinh thần chiến đấu. Muốn biết được những tin tức này chính xác, tôi phải làm quen, chuyện trò, tâm sự với bộ đội trên đường phố Hà Nội. Tóm lại, khai gì, nói gì thì nói, nhưng không bao giờ được nói tới nhiệm vụ thực của mình cả. Thăm vòng bến hải. Để phục vụ cho công tác Columbus, tôi phải học tập, thực tập cũng như nghiên cứu về cách tiếp xúc với các linh mục. Trong một xã hội với bao chế ngự trong chính sách kềm kẹp của Cộng sản đối với người dân, các linh mục đã có nhiều kinh nghiệm xương máu, cho nên dù trong lòng có muốn tiêu diệt Cộng sản đến đâu chăng nữa, cũng không thể vội vàng lỡ ngớ tham gia vào những chuyện không mấy tin cẩn để thiệt thân chết lây. Do đó, là một cán bộ tình báo của miền Nam, trước hết tôi phải tỏ ra điềm đạm, bình tĩnh, đủ khả năng, bản lĩnh, xoay chuyển tình thế nếu gặp sự bất thường. Thêm nữa, các linh mục là những người có địa vị, có học, vậy ít ra tôi phải có kiến thức về nhiều mặt của xã hội, cộng với tư cách tác phong. Có như vậy, tôi mới khả dĩ lôi cuốn được các linh mục. Vậy mà tôi lại không đủ sức, cho nên tôi rất băn khoăn. Sau đó, tôi thực tập rất nhiều buổi tiếp xúc với một vài người lạ đóng vai các linh mục ở miền Bắc. Ông An cũng như ông Phan, và cả những người tôi phải tiếp xúc thực tập đều nói: "Vậy là mình làm được rồi." Tôi nghĩ, bắt buộc họ phải nói được rồi, chả lẽ nói không hay là chưa được, làm sao tôi đi? Tôi yêu cầu cho tôi được tiếp xúc với một người nào đó đã ra ngoài miền Bắc vừa mới trở về để học hỏi kinh nghiệm. Sự yêu cầu này đã không được đáp ứng và cũng không được trả lời. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng có thể vì sự ngăn cách an ninh về cả hai phía cho nên lời yêu cầu của tôi đã không được giải quyết. Sau này khi ra Bắc, có điều kiện nhìn được thực tế cũng như có thêm được một số kiến thức để phân tách và lý luận, tôi thấy những điều tôi nghĩ trước kia là không đúng. Để đáp ứng lời yêu cầu của tôi, thay vào đó, cục cho tôi gặp 4 người Việt tuyến mới nhất, thậm chí có người chỉ mới vào nửa tháng ở trung tâm tiếp đón đồng bào Việt tuyến bên gia đình. Tôi và An đóng vai nhân viên phòng báo chí phủ tổng thống, cầm giấy giới thiệu sang gặp một vị thiếu tá trưởng trại. Tôi sang 2 lần, mỗi lần gặp 2 người, mỗi người vào một giờ khác nhau. Hôm đầu chúng tôi tiếp xúc với một người là bộ đội và một người là giáo viên cấp 3, trường Thăng Long Hà Nội. Hôm sau, một người tài xế xe đò, một người là giáo viên cấp 2 ở Thanh Hóa. Dĩ nhiên tất cả những người này, kể cả trưởng trại, không thể hiểu ý đồ thực của chúng tôi. Để đánh lạc hướng, thỉnh thoảng chúng tôi mới xen vào giữa những câu phỏng vấn thông thường vô bổ, một số câu hỏi cần thiết mà tôi muốn tìm hiểu. 4 cuộc gặp gỡ này đã giúp tôi hiểu biết nhiều vấn đề hữu ích khi tôi ra Bắc. Trên tấm bản đồ quân sự loại lớn, từng miếng 40-60 phân ghép lại chín cả nền một căn phòng rộng. Hàng ngày, ông Brown và ông Dale hướng dẫn tôi nghiên cứu về quốc lộ 1, từ huyện Vĩnh Linh ra tới Hà Nội. Khu phi quân sự, thành phố Hà Nội, tỉ mỉ chi tiết, nhất là khu phi quân sự Bắc và huyện Vĩnh Linh, để phòng hờ biết bao tình huống có thể trục trặc, không đón được tôi phải về bằng đường bộ. Vì vậy, tôi cũng đã 2 lần ra tận bờ sông Bến Hải, dùng ống nhòm quan sát thực tế các điểm của khu phi quân sự phía Bắc. Một điều tôi không quên, một lần tôi và Hoàng Công An xuống trường bay Phú Bài. Người trách nhiệm đón chúng tôi không ai xa lạ, lại chính là ông Hương. Ông Hương và tôi nhìn nhau ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Chính An cũng ngạc nhiên không ít. Không hiểu sao tôi lại biết ông Hương từ trước. Từ ngày tôi bị loại ra khỏi lớp học đặc biệt, tôi chỉ nghe Lý nói loáng thoáng là ông Hương sau này mắc khuyết điểm gì đó về tài chánh, nên không còn làm giám đốc lớp học đó nữa. Có lẽ do ý thức nghề nghiệp nên khi bắt tay, ông Hương chỉ nói: Bình vẫn như xưa, tuy hơi gầy nhưng vẫn đẹp trai. Ông không hề nhắc nhở đến những chuyện cũ ở số 2 đường Jean-Jacques Rousseau. Ông Hương sau đó lái xe đưa tôi về một khách sạn ở Huế. Những ngày ở đây, đêm ngủ, tôi luôn luôn có người bí mật canh gác. Cũng từ đó cho đến gần cuối cuộc đời, lúc thức cũng như lúc ngủ, lúc nào cũng có người canh gác. Cứ nghĩ đến, tôi lại phải nhếch mép tự mỉm cười. Ông Hương lái xe đưa chúng tôi vào khu phi quân sự. Trong rừng bên này bờ Nam, tôi thấy đó đây có những người mặc đồ nâu, gài một miếng vải đỏ ở khuy áo, lầm lũi canh gác. Có lẽ họ đã giấu súng trong người. Qua ánh mắt và thái độ của họ, tôi hiểu ông Hương là người chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ hệ thống canh gác bờ phía Nam. Tôi ngắm dòng bến hải. Con sông đã đi vào lịch sử đau thương của dân tộc vẫn lững lờ chảy xuôi về phía cầu Hiền Lương. Đây đó, một vài chiếc thuyền nang chài lưới phía bờ bên này cũng như phía bờ bên kia. Tôi biết những người dân chài lưới này dứt khoát không phải là dân bình thường, bởi vì theo thỏa hiệp Geneva giữa hai bên, ranh giới hai miền là giữa dòng sông Bến Hải và giữa cầu Hiền Lương. Vậy vì lý do vô tình hay hữu ý, những thuyền này lấn sang khỏi ranh phía bên kia có quyền bắt giữ. Lúc đó, những người dân chài này không còn thuộc quyền kiểm soát của bên bờ cũ nữa. Tôi đi sát dọc bờ sông, có chỗ hai bờ cách nhau chỉ khoảng 30 mét. Nhìn mấy cô gái áo nâu quần đen lăng xăng chạy ra chạy vô tưới mấy luống rau, lòng tôi bỗng bâng khuâng, mắt dõi về hướng bắc xa vời, nơi có Hà Nội cam go đợi chờ. Bất chợt, các cô ấy rối rít vẫy tôi, miệng cười duyên. Ý các cô ấy muốn tôi lội xuống nước bơi sang. Thấy vậy, ông Hương nói với tôi: Tất cả những người dân trong khu phi quân sự phía bắc đều bị cộng sản bắt rời khỏi ra ngoài 5 cây số kể từ bờ Bến Hải, rồi chúng đưa toàn công an mật vào làm nhà cửa, cày cấy trồng tỉa như là thường dân vậy. Bình hãy dùng ống nhôm nhìn kỹ vào trong rừng, sẽ thấy có những vật di chuyển, thậm chí còn có người bí mật ngồi trên cây canh gạt nữa. Đúng như vậy, sau này tôi thấy biết bao người biểu tuyến bị bắt với những tình huống cười ra nước mắt ở trong nhà tù cộng sản. Nhìn chéo xa xa phía bên kia, ngôi nhà thờ hải cụ bị rêu và cây cối che phủ, chỉ còn là một hình thù xám xịt nhô lẫn trong lùm cây xanh. Cảnh quan liêu cô tịch của nhà thờ khiến lòng tôi hình dung đến người dân công giáo miền Bắc, hẳn không khỏi ngắt ngoải tối tâm. Ông Hương bỗng nói: Sông Bến Hải đi ngược quả vào phía trong, mùa nước cạn, nhiều chỗ chỉ cần sẵn quân cùng lội qua được. Dòng sông nhỏ bé và nông cạn như thế, vậy mà đủ sức ngăn đôi một dân tộc trong bao nhiêu năm trường. Đối với một dân tộc có truyền thống đầy tình nghĩa đùm bọc thương yêu đồng bào, lỗi này do ai? Thank you. sau khi về tới Sài Gòn, cũng đã gần tới ngày lên đường, do đó một số công việc còn lại phải làm khẩn trương và dồn dập hơn. Tôi phải tập sử dụng một số loại thuốc hóa trang, hồng ngoại tuyến. Một điều tôi quên, khi đi vào đất địch, có thể tôi sẽ gặp phải muôn ngàn điều chưa thể biết. Vì vậy, để phòng hờ, từ hơn 2 tháng trước, Phan đã đưa cho tôi một chiếc nhẫn bạc mặt vuông có khắc chữ Thọ. Chiếc nhẫn này cũng như 10.000 chiếc khác, chỉ khác một điểm là mặt trong có đóng chìm xuống con số 42. Phan bắt tôi đeo, nhìn cho quen mắt và phải nhớ nhập tâm. Phan cũng còn đưa cho tôi một tấm ảnh cỡ 6-9 hình chùa Một Cột ở Hà Nội. Phía sau lưng và góc trên được ghi bằng bút chì con số 1618 nhỏ xíu. Tôi nhớ được con số 1618 vì có liên quan đến ngày tôi trao tài liệu em. Hơn một tuần sau, Phan lấy lại và hỏi: Bình đã nhớ chưa? Tôi gật đầu. Phan nói tiếp: Nếu sau này bất cứ ở đâu và bất cứ người nào đưa tấm hình này ra, thì người đó chính là người sẽ trao lệnh của Sài Gòn cho Bình. Một hôm, Đeo và Brown đến gặp tôi, bảo: Hôm nay Bình sẽ tập sử dụng bút chì mực. Họ giải thích: Đây là một loại dụng cụ mới nhất trong ngành tình báo. Bút chì mực được phát minh, bên phe Cộng sản chưa hề hay biết, cũng như chưa từng nghe tên bao giờ. Bút chì mực nhỏ bằng 2/3 của loại bút chì thường, dài độ 5-6 phân, màu đen xám, không mùi vị, một đầu hơi vát nhọn và giống như một mẫu sợi ni lông thường, rất tiện lợi cho người điệp viên khi vào vùng đất địch hoạt động. Brown và Dell nói là mẫu bút chì này hiện nay bán cho Cộng sản hàng triệu nó cũng mua. Nó sẽ phân chất và sẽ biết cách phát hiện những chữ ta ghi. Từ đó nó sẽ tìm ra nhiều sự việc. Bởi vì khi ghi chép, nét chữ không có dấu vết. Muốn đọc phải dùng một loại hóa chất đặc biệt bôi lên giấy, chữ mới hiện ra. Điệp viên ghi tài liệu mật về những khoảng trống trên ngay sách báo của địch. Thấy trước mặt, chúng cũng không biết, kể cả mẫu chì cũng vậy. Tôi phải tập viết bằng mẫu chì này nhiều lần trong nhiều ngày, sao cho khi viết không để lại một nét gợn nào trên mặt giấy. Nghĩa là tờ giấy vẫn bình thường, và cũng không được mất nét chữ, sau này khó đọc và khó đoán. Khi tôi ra tới miền Bắc, thực tế cho thấy là thời gian này Cộng sản chưa hề biết gì về bút chì mực. Tôi đã giấu mẫu chì này mãi tới năm 1975, khi miền Nam thất thủ, tôi mới tiêu hủy. Tôi đã biết rất nhiều loại mực để viết thư mật, nhưng tôi thừa nhận loại chì mực là đơn giản và thuận tiện nhất. Có thể ngày nay điệp viên của nhiều nước vẫn còn dùng. Chọn điểm đổ bộ. Sau khi đã tập sử dụng thuần thục bút chì mực, tôi bắt đầu phải nghiên cứu về phương tiện ra ngoài Bắc và địa điểm tôi xâm nhập. Ngay từ giai đoạn đầu, khi tôi mới tiếp xúc với ông Cẩn, cũng như sau này gặp ông An, các ông đều nói tôi sẽ phải đi dự một khóa huấn luyện về nhảy dù. Nhưng dần dần, ít tháng sau, có thể do những diễn biến của điều kiện phòng thủ Bắc Nam, hoặc vì lý do gì khác tôi không rõ, ông Phan nói rằng tôi sẽ ra Bắc bằng đường biển, đỡ nguy hiểm hơn, mà kết quả lại cao hơn. Ông giải thích, cả một vùng bờ biển dài hàng ngàn cây số của miền Bắc với bao địa hình thiên nhiên phức tạp, tụi Cộng sản không thể dăng người ra canh gác suốt ngày đêm được. Hơn nữa, hiện nay hải quân của tụi Việt Cộng hầu như rất yếu. Tàu tuần tiễu của chúng chỉ quanh quẩn gần bờ, ít khi chúng dám lãng vãng ra ngoài khơi. Theo ý kiến trên cục, chính tôi phải chọn vùng tôi sẽ đổ bộ. Vì như vậy, ít nhiều tôi đã quen thuộc địa hình, địa vật, bớt ngỡ ngàng hơn ở vùng lạ. Đối với tôi, đây cũng là một vấn đề hơi nan giải. Vì khi ở miền Bắc, tôi còn quá bé, không biết hoặc nhớ được một vùng biển nào cả. Dĩ nhiên, điểm đổ bộ phải là vùng hoang vắng xa thủ đô Hà Nội, nơi là địa bàn tôi sẽ hoạt động. Tôi nghĩ ngay đến Đồ Sơn. Kỳ hè 1953, tôi theo một số bạn bè xuống bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng tắm, đến chiều tối mới về Hà Nội. Khi tôi vừa nêu địa điểm Đồ Sơn, cả ba người, An, Dale và Brown đều lắc đầu hoặc xua tay. Đó là cửa biển Hải Phòng, cộng sản canh gác rất cẩn mật, gắt gao, không thể đổ bộ được. Tôi moi óc nghĩ mãi mới nhớ ngày xưa khi tôi còn học tiểu học ở quê nhà. Lúc đó tôi mới lên 10. Có lần nhà trường tổ chức cắm trại ở một miền biển rất xa, đó là Cồn Vàng. Chúng tôi phải đi qua một con sông rất lớn, sau này tôi biết là sông Đáy. Tôi chỉ nhớ mơ hồ chỗ đó mọc rất nhiều thông như rừng vậy. Tôi tìm trên bản đồ chi tiết, sau một lúc tôi xác định được vị trí. Brown và Dale hẹn sẽ trả lời tôi sau. Họ còn về nghiên cứu thẩm tra. Khoảng 3 ngày sau, họ đến cho tôi biết vùng đó không thể đổ bộ được. Phía ngoài miền biển đó có đất bồi và những bãi sình lầy lún thụt lấn ra ngoài biển đến 5-6 cây số. Hơn nữa, chỗ rừng thông phía bên trong hiện nay là mấy nông trường lớn đã và đang xây dựng. Với quãng đời thơ ấu của tôi chỉ biết có nơi đó, nên cuối cùng tôi nói: tùy ở trên chọn cho tôi một địa điểm nào gần đó, khoảng vài chục cây số cũng được. Tôi sẽ mò mẫm tìm vào quốc lộ 1 để về Hà Nội. Mấy ngày sau, Rao đến chỉ cho tôi trên bản đồ lớn chi tiết một vùng thụt lùi về phía nam. Chỗ này đã được sưu tra, xác định cách khoảng 30 cây số so với vùng Bình Biết, nằm giáp ranh giữa hai huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình và huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Tôi còn đang quan sát để nắm được một cách khái niệm về những tuyến đường và những điểm chuẩn của khu vực. Rao lại nói tiếp: nơi đó là khu rừng non dài hàng mấy cây số, lao sậy tùm, do đó khi bình đổ bộ lên, nếu thấy mệt mỏi có thể nghỉ ngơi tùy ý hàng tuần cũng được. Nghe Brown nói vậy, tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên, nhìn trên bản đồ gần vùng đổ bộ trên đường về quốc lộ 1, có một con sông không to lắm. Tôi hơi băn khoăn, chỉ chỗ sông phải vượt qua và hỏi: chỗ này có cầu không? Theo quan điểm của tôi lúc bấy giờ, kế hoạch của một công tác bao gồm nhiều khâu. Nhiều khi chuẩn bị những khâu lớn khó khăn, nhưng đôi khi chính những việc nhỏ rất vặt vãnh lại quyết định sự thành bại. Chẳng hạn, địa phương chỉ cần qua khúc sông đó không có cầu, đò, phải mò mẫm thăm hỏi để rồi bị bắt ngay tại chỗ đó. Như vậy, những chuẩn bị chính yếu công phu ở Hà Nội để làm gì? Tôi đã phát biểu ý kiến này với họ. Sau khi hoàn công ăn dịch lại, mắt ông Brown sáng lên, nhìn tôi vừa gật gật đầu vừa nói: đó là một ý kiến cần thiết, rất hay. Họ hẹn sẽ trả lời sau câu hỏi này. Thật là nhanh, tôi không ngờ. Chỉ 3 ngày sau, Brown và Dale đưa đến tôi 16 tấm không ảnh loại 40-60 phân. Hình chụp rõ ràng khu vực tôi yêu cầu. Con sông có một chiếc cầu và rất nhiều thuyền bè lớn nhỏ trên dòng. Đồng thời cả hình quốc lộ 1 và đường xe lửa từ Thanh Hóa về tới Hà Nội. Lúc đó, chính sự việc này đã làm cho tinh thần tôi được nâng cao thêm qua 2 yếu tố. Thứ nhất, tin tưởng kỹ thuật khoa học chụp hình mà Hà Nội chưa biết. Thứ hai, ý niệm được mức độ quan tâm đến công tác của Cục cũng như của Mỹ. Thời gian này càng gần tới ngày đi, một ngày đi đầy dẫy những hiểm nguy đang đợi chờ với muôn ngàn tình huống chưa biết. Nhiều lúc đi trên đường phố Sài Gòn, nhìn cảnh tấp nập náo nhiệt xe cộ của phố phường, nhìn dòng người quần áo đủ mọi màu sắc ngược xuôi với những nét mặt đầy vẻ hân hoan háo hức nỗ lực đi vào cuộc sống ngày mai mà tôi biết rằng sẽ đầy hương vị và tình người. Tôi bâng khuâng, tôi nhìn từng mái nhà, từng chòm cây góc phố quen thuộc, cảnh vật và con người như luyến lưu, như hẹn ước và cũng như giả từ. tâm trạng của một người sắp giả từ cuộc sống này để đi vào đất địch, như là sang một thế giới khác với những cảnh đời hoàn toàn xa lạ và những tình huống bất trắc mà gia đình, bạn bè thân thuộc không ai hay. Càng gần đến ngày đi, tôi càng nhiều lần về với bố mẹ và các em. Bố ơi, mẹ ơi, các em bé bỏng thương yêu ơi. Những lúc vui đùa hàn huyên với các em, nhìn dáng thơ ngây hồn nhiên thân mật của các em, tự nhiên nỗi niềm đã nén chặt trong lòng tôi như muốn trỗi dậy đầy vơi, để rồi chỉ còn là những cái nhìn đắm đuối nghẹn lòng như thầm căn dặn. Rồi đây, nếu anh ra đi không trở lại, các em hãy thay anh trông nom săn sóc bố mẹ. Ai có hỏi anh, các em hãy nói là anh đã đi xa để trả nợ quê hương rồi nhé. Nhưng cả hai đứa em gái và một em trai của tôi thật vô tình. Chúng vẫn cứ cười vui, đùa bỡn với tôi như thường. Các em không biết rằng, trong lòng tôi sóng gió tơi bời. Thôi đành, thời gian sẽ nói rõ với các em những gì lòng tôi muốn nói lúc này. Buổi chiều cuối cùng trước ngày lên đường, dù công việc chuẩn bị bề bộn, tôi vẫn quyết dành ra 2 tiếng về thăm bố mẹ và các em một lần nữa. Khi tôi về, chỉ có bố tôi ở nhà. Mẹ tôi đã đi nhà thờ chầu. Các em, đứa xin phép đến nhà bạn, đứa xin phép đi xem phim, không còn đứa nào ở nhà. Cảnh nhà vắng vẻ càng làm tăng nỗi niềm đang đè nặng tim tôi. Bố tôi tuổi đã gần ngũ tuần, dáng dấp còn nhanh nhẹn cường tráng như người 40, nhờ vẫn thường xuyên ôn luyện quyền thuật. Người tưởng tôi về thăm nhà như mọi khi, nên người chỉ quan tâm nhắc nhở tôi một câu người vẫn nói ngay khi tôi còn nhỏ: văn ôn võ luyện, mày phải thường xuyên luyện tập để tay chân cứng chắc, tinh thần sẽ minh mẫn. Đến đây tôi phải trình bày vài nét sơ lược về bố tôi. Khi chưa di cư còn ở ngoài Bắc, ông là một võ sư nổi tiếng của huyện. Có lẽ trong đời võ nghiệp, ông đã nhiều lần phải gục mặt, uất hận trước đối thủ. Vì vậy, người đã kỳ vọng vào đứa con trai đầu lòng, mong rằng sau này nó sẽ làm được những điều mà người chưa hoặc không làm được trong ngành võ thuật. Bố mẹ tôi kể lại rằng, ngay từ khi tôi mới lọt lòng mẹ, người đã ngâm tắm tôi nhiều lần bằng những bài thuốc gia truyền mà người đã dày công sưu tầm được. Người đã bắt tôi, một đứa bé 3-4 tuổi, tập đứng trung bình tấn, xà tấn, đinh tấn, tập những bài quý châu, mai hoa và hùng quyền. Bắt đứa bé đó phải chịu bao nhiêu khổ luyện suốt mùa đông rét mướt, cũng như những mùa hè nóng nực năm này qua năm khác. Khi tôi 10 tuổi, người đã gửi gắm tôi cho nhiều võ sư mà người cho là có thực tài. Vị võ sư cuối cùng là Lã Giang Sơn năm 1948 với hỗn danh Bạch Tượng, một danh thủ có hạng của Trung Hoa. Âu đó cũng là một cơ may, sau này cơ thể dẻo dai của tôi mới chịu đựng nổi những gian khổ trong cái nghiệp chướng của đời tôi. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 1 tiếng rồi, mãi chưa thấy mẹ tôi đi chầu về. Tôi đang băn khoăn chưa biết phải nói với bố tôi như thế nào. Thì may quá, bố tôi đã bỏ lên lầu. Tôi vội vàng xin phép để ra gặp mẹ tôi ở nhà thờ. Trên đường đi, tôi miên man nghĩ đến mẹ tôi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hình ảnh của người mẹ vẫn đậm nét hơn hình ảnh của người bố ở trong lòng tôi. Khi tôi vào đến cuối nhà thờ, nhìn thấy dáng mẹ tôi đang quỳ, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh, đôi mắt người vươn cao trên bàn thờ, một mối xúc động đã dồn ứ trong trái tim tôi. Nhà thờ chỉ còn lại 10 ông già bà cả ở lại cuối buổi chầu. Tôi tiến lên quỳ cạnh mẹ tôi. Người quay lại mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Ôi, mắt mẹ tôi nhìn bao la mênh mông như đại dương. Tôi cảm thấy như bé nhỏ lại trong cái nhìn của bà mẹ. Mẹ ơi, ôi tình mẫu tử, tôi nghĩ rằng tất cả những ngôn từ đẹp nhất, cao quý nhất của loài người cũng không thể diễn tả hết được sự cao quý thiêng liêng của tình mẫu tử. Mẹ tôi biết là tôi có việc muốn gặp, nên người làm dấu thánh giá rồi hai mẹ con ra khỏi nhà thờ. Vừa ra đến ngoài, người đã hỏi ngay, giọng băn khoăn: "Mày có chuyện gì lại về thế?" Chắc người thấy dạo này tôi về nhà luôn. Tôi nhìn xuống bàn tay, mẹ tôi vẫn còn lần cổ tràn hạt. Lòng tôi nghẹn lại. Làm sao tôi có thể nói được? Tôi về giả từ người để đi vào nơi đầy bất trắc đang chờ đợi. Có thể thuyền bị đắm ở biển khơi, bị công an, bộ đội kẻ thù đuổi bắt ngay trên biển, và rồi trong đất liền. Có thể còn lắm chôm gai trên đất địch. Mẹ ơi, con sắp chia xa cùng mẹ. Có thể chẳng bao giờ con còn được nhìn thấy mẹ nữa. Có lẽ vì thái độ của tôi, mẹ tôi cảm thấy một chuyện gì bất thường, nên người đặt một tay lên vai tôi, giọng lo lắng: "Con có chuyện gì? Hãy nói thật cho mẹ biết đi." Chỉ một phút yếu lòng khiến mẹ tôi phải lo sợ. Tôi vội vàng tươi nắp mặt và cười toe toét: "Có gì đâu mẹ, con về nhà không thấy nên ra đây gặp mẹ, vậy thôi." Nét mặt lo âu của mẹ tôi biến ngay. Người đập vào vai tôi mắng yêu: "Bố mày, thế mà làm cho tao hết hồn." Rồi mẹ tôi nói tiếp: "Chủ nhật này mày về đưa tao sang khu bàn cờ thăm bà bạn nha." Tôi chợt hiểu là vấn đề cô Nga, Thu Nga. Đã nhiều lần bố mẹ tôi muốn tôi xây dựng gia đình với cô con gái của bà bạn này. Lần nào tôi cũng khất lần vì lý do sự nghiệp vẫn chưa thành, vân vân. Điều chính khiến tôi thoái thác là tôi tự nghĩ, trong khi đất nước đang chia hai, xẻ ba, người dân một nửa nước đang ngày đêm rên xiết trong tay kẻ thù, tôi không thể vội vã tìm chuyện ấm im. Hơn nữa, đã thích nghiệp gió sương, tôi không được quyền làm bận rộn cuộc đời của một người khác. Tôi vẫn thích những câu thơ của Lưu Trọng Lư: "Em là gái trong sông cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa." Tôi hiểu, ngày Chủ nhật tôi không có lý do gì để từ chối ý kiến của mẹ. Vả lại, chủ trương của tôi là trước khi ra đi, tôi không muốn làm một điều gì dù nhỏ nhặt để phật ý mẹ tôi. Cho nên sau khi mẹ tôi nói, tôi chỉ vâng nhẹ một tiếng. Tiếng vâng như còn nằm trong cuống họng. Nếu tin ý, mẹ tôi sẽ nhận thấy tiếng vâng rụt rè đó của tôi. Nhưng có lẽ người cho rằng, tại nói đến nhà cô Nga, nên tôi mới ngập ngọng như vậy. Người đã không biết rằng, rồi đây, mãi mãi, tôi vẫn không thực hiện được lời hẹn của người. Đứa con trai của người đã đi biệt, không về. Để rồi mấy chục năm sau, đứa con trai đó may sống sót, mang được tấm thân về. Mọi vấn đề, từ đất nước đến con người, đều đã đổi thay, tan thương, dũng thành đội. Ánh nắng chiều phía tây đã nhạt dần, không gian cảnh vật cũng đổi màu tím sẫm. Dùng dằn mãi, cuối cùng tôi cũng phải chào và xin phép mẹ về trường. Bất chợt, tôi cầm lấy tay mẹ tôi, nghẹn ngào muốn nói: "Lạy mẹ con đi." Nhưng không thốt ra thành lời. Đúng là chân bước đi mà đầu còn ngoảnh lại. Tôi đã ngoảnh lại nhiều lần, nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng đã thẫm màu của người phía sân của nhà thờ, cho tới khi bị che khuất hẳn.